Ánh sao ban ngày, chương 15, mộng khó thành, hận khó quên. Góc truyện audio.com. Rõ ràng là đang đứng trước đầu sóng ngọn gió vẫn miễn cưỡng giữ được bộ mặt bình thản. Cố Thả Hỉ bắt đầu chờ đợi một cơn sóng lớn nữa qua đó. Thà rằng để nó xóa đi tất cả, còn hơn phải mang trong mình một trái tim khắc khoải chờ đợi. Sau khi Triệu Vĩ Hằng trở về nhà, không cần anh phải nhắc thêm, Thả Hỉ cũng tự động từ chối mọi lời mời đi chơi của Ngô Hoạch. Cô không còn đi chơi với Ngô Hoạch và đám bạn kia nữa. Chỉ thi thoảng tình cờ gặp nhau ở trường vào buổi trưa. Hai người lại cùng nhau đi ăn cơm. Ngô Hoạch thường dẫn Thả Hỉ tới những quán ăn rất đặc biệt. Hương vị cực kỳ độc đáo và hấp dẫn. Đôi khi, nhìn Ngô Hoạch, Thả Hỉ lại cảm thấy buồn. Một cô gái xinh đẹp, biết hưởng thụ cuộc sống như vậy lại không có được người mình yêu. Không được sống trọn đời với người mà mình vẫn mong muốn. Vì vậy, Thả Hỉ không tránh khỏi việc bị lay động, không xác định được lập trường của mình một cách rõ ràng. Phải chăng trong cuộc hôn nhân này, hoàn toàn không cần tới lập trường của cô? Nghĩ đến đó, Thả Hỉ lại càng buồn hơn. Đầu xuân, thời điểm mà Thả Hỉ phải nói lời chia tay với căn nhà cũ của bà càng đến gần. Cô vẫn chưa quyết định được phải làm thế nào. Chuyện này có lẽ cũng phải hỏi qua ý kiến bố mẹ. Mẹ thì có ý bảo cô lấy tiền đền bù, có thêm nhà nữa cũng chẳng ở hết được, mà đã không ở được còn nhọc công chăm nom. Triệu Vĩ Hằng, anh còn nhớ căn nhà của bà nội mà em đã nói tới không? Có, sắp tới, ở đó phải dỡ bỏ. Theo anh, em nên mua một căn nhà khác hay lấy tiền đền bù? Hỏi ý kiến anh à, nếu mua nhà mới, có thể dùng để đầu tư, nếu ngại phiền hà thì lấy tiền đền bù, còn đồ đạc của bà thì làm thế nào, còn cái giường ngủ của em hồi bé nữa chứ. Thả Hỉ không chỉ muốn biểu đạt những điều đó, tuy nhiên, với Triệu Vĩ Hằng, không chỉ dùng một câu ngắn gọn là có thể diễn đạt hết được. Hay là mua một căn nhà để đựng đồ cũ, những thứ có nhiều ý nghĩa thì dọn về đây. Họ càng bàn bạc, Thả Hỉ càng mong muốn được nghe những ý kiến khác để suy tính cùng mong muốn của mình. Cô cũng muốn có một căn nhà của riêng mình, khi ở với bố mẹ, rồi lấy Triệu Vĩ Hằng. Thả Hỉ chưa bao giờ có cảm giác muốn có một không gian riêng cho mình. Căn nhà có gác xếp đó đã khiến Thả Hỉ động lòng. Căn nhà mới của Ngô Hoạch cũng giúp Thả Hỉ biết được thế nào là căn nhà của riêng mình theo đúng ý nghĩa. Không có phòng đọc sách giống như phòng làm việc, không có phòng ngủ giống như quầy bar, không có quy định gì hết, tất cả đều được tuân theo sở thích của chính mình. Gần đây, Thả Hỉ rất hay về nhà bà, chẳng phải là muốn hay không muốn mua nhà mới mà đồ đạc ở đây cũng cần giải quyết gấp. Tiểu khu hoa viên đang như một cái chợ ngoài trời, những hôm thời tiết đẹp, mọi người thường đem đồ đạc không dùng tới nữa ra giao bán. Khách đến mua thường là người ở nơi khác, mặc dù cũng chẳng bán được nhiều tiền nhưng cả chủ và khách đều luôn cảm thấy vui vẻ. Thả Hỉ cũng định bụng cuối tuần sẽ tới góp vui. Đến trước cửa nhà bà, cửa nhà Tần Mẫn Dữ cũng đang mở toang. Cô Dương đang bê thứ gì đó ra ngoài. Để cháu giúp một tay. Chuyển đi đâu ạ? Bữa trưa còn chưa ăn nên vẫn còn nhiều thời gian. Dưới sự chỉ đạo của cô Dương, Thả Hỉ và chú Tần khiêng chiếc tủ tường xuống chỗ họ đã đặt sẵn. Chỗ đó là đường ra vào khu tập thể nên khách tới mua cũng rất dễ quan sát. Có bán được nhiều không ạ? Thả Hỉ cũng không vội lên nhà. Cô đứng dưới đường nói chuyện với cô Dương một lát. Hôm qua, cô bán được bàn học, giá sách cũ của Tần Mẫn Dữ rồi. Thả Hỉ cũng biết chiếc bàn học và cái giá sách đó. Chúng thường được đặt cạnh nhau, mặt bàn được làm bằng gỗ hồ đào, nghe nói là loại gỗ đó rất quý. Giá sách và bàn học đó đều là những đồ vật thân thiết trong nhà cô Dương. Vậy mà họ đều bán đi, Thả Hỉ quả thực cũng không ngờ tới điều này. Thả Hỉ và Tần Mẫn giữ đầu chạm đầu, bò ra trên bàn học để làm bài tập dường như mới là chuyện của ngày hôm qua. Ký ức, nếu không chạm tới thì không phải lúc nào cũng nhớ tới. Nhưng những thứ để có thể chạm tới ký ức lại không còn nữa. liệu những ký ức ấy có tìm lại được không? Bỗng nhiên, một chiếc BMW rất quen dừng ngay trước mặt. Tần Mẫn giữ bước xuống xe, hướng về phía Thả Hỉ gật đầu chào rồi quay sang nói với mẹ. Con đã bảo để chưa con về rồi bê xuống. Sao bố mẹ lại tự bê vậy? Không phải, giọng cô Dương có vẻ ấm ức. Bố mẹ chỉ định bê ra ngoài hành lang để tiện dọn dẹp trong nhà. Kết quả là gặp Thả Hỉ. Nó bèn giúp bố mẹ khiêng xuống đây. Một mình Thả Hỉ bê á. Tần Mẫn giữ nhìn Thả Hỉ. Không nói thêm câu nào nữa. Cơm nấu xong rồi, về nhà ăn thôi. Thả Hỉ, cháu cũng về ăn luôn. Ở đây không còn việc gì nữa đâu. Nhanh lên, chiều còn phải đi làm nữa. Chẳng kịp phản ứng gì. Cả hai đều bị đẩy lên xe. Thả Hỉ mỉm cười, Tần Mẫn giữ có một người mẹ tuyệt vời. Luôn hết lòng vì con cái. Không nỡ để con vất vả. Mà chỉ muốn con về được ăn uống ngon miệng hơn. Cơm canh vẫn ngon như ngày xưa. Thả Hỉ đã ăn hết một bát mà vẫn muốn ăn nữa. Tần Mẫn giữ giật lấy bát trên tay cô. Xới thêm một bát nữa. Em không ăn được nhiều như vậy đâu. Thả Hỉ cảm thấy bối rối. Cô quả thực rất muốn ăn nhưng nếu ăn hết hai bát thì chính bản thân cô đã lập được kỷ lục của chính mình rồi. Tần Mẫn giữ chẳng nói chẳng rằng. Chỉ cầm lấy bát cơm. San bớt một nửa vào bát của mình. Thế này được chưa? Không thể kìm chế được. Mắt Thả Hỉ bỗng đỏ lên. Hồi còn học đại học, khi hai người đi ăn cơm, cô thường lo Tần Mẫn giữ ăn không đủ no nên thường nhờ anh ăn giúp phần cơm của mình. Lúc ấy, anh cũng thường xuyên hỏi câu này. Thả Hỉ cố gắng hết sức để kìm nén bản thân nhưng rốt cuộc vẫn bị rớt hai giọt nước mắt. Cô vội đón lấy bát cơm, bê lên ăn, lén lấy tay lau nước mắt. Hôm nay sao vậy? Sao lại đa cảm như thế này? Tần Mẫn giữ vừa buông đũa xuống. Thả Hỉ vội đứng lên thu dọn. Hôm nay không phải là ngày để đối diện với anh. Không được rung động nhất thời. Tuyệt đối không thể làm điều gì ngốc nghếch. Tần Mẫn giữ đứng trước cửa nhà bếp. Cố Thả Hỉ, không phải dọn dẹp nữa. Anh có chuyện muốn nói với em. Thả Hỉ rất cảnh giác. Chuyện gì vậy? Lại đây. Tần Mẫn giữ nói xong bèn bước về phòng mình trước. Phòng của anh, giờ đây đang rất bừa bộn. Thả Hỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Dường như chẳng có chỗ nào để đặt chân cả. Ngồi đây này, Tần Mẫn giữ chỉ tay vào chiếc giường của anh. Bản thân anh thì ngồi lên đống sách vở sát tường. Thả Hỉ nhìn chiếc giường. Lần trước, khi đến đây, cũng nhìn thấy chiếc giường này. Nhưng lúc đó chưa biết rằng nơi đây sắp bị dỡ bỏ. Tâm trạng lúc ấy khác hẳn với tâm trạng lúc này. Đêm hôm đó, sáng sớm hôm đó, trong tình cảnh hỗn loạn ấy, đến ga trải giường màu gì, Thả Hỉ cũng không còn nhớ nữa. Tuy nhiên, chiếc giường này luôn là một kỷ vật có ý nghĩa đặc biệt đối với Thả Hỉ. Thả Hỉ không biết lần đầu tiên của những người khác có để lại nhiều kỷ niệm đẹp không. Nhưng một điều dễ nhận thấy là, lần đầu tiên của cô, ngoài ký ức vụn vặt không trọn vẹn ra, ngay cả hiện trường cũng sắp bị phá bỏ. Cuối cùng, căn bản là nó không tồn tại nữa rồi. Có chuyện gì anh nói đi, em còn phải qua nhà bà dọn dẹp đồ đạc, lát nữa anh sẽ giúp em. Vội gì cơ chứ, Tần Mẫn giữ cũng không dài dòng. Anh nói luôn, Cố Thả Hỉ, em không nên thân thiết quá với Ngô Hoài. Tại sao? Thả Hỉ không thể hiểu nổi. Triệu Vĩ Hàng đã nói vậy. Tần Mẫn giữ lại cũng nói vậy. Hai người chẳng phải đã từng hoặc đang có mối quan hệ rất tốt với Ngô Hoạch hay sao? Tại sao sau lưng cô ấy lại nói những lời như vậy? Ngô Hoạch kết thân với em, bất kể diễn biến như thế nào, nhưng cô ấy chỉ hướng tới một kết quả duy nhất, đó là Triệu Vĩ Hàng. Tần Mẫn giữ vẫn nhìn thẳng vào Thả Hỉ và nói, nếu em không muốn ly hôn, hãy tránh xa cô ấy một chút. Ngô Hoạch là người không đơn giản, nếu việc gì không có khả năng thành công, cô ấy sẽ không chịu làm đâu. Khi còn học ở Harvard, Ngô Hoạch chỉ là học sinh học ké vào lớp để học nâng cao một năm. Nhưng cuối cùng cô ấy đã giành được suất học bổng cao nhất của năm đó. Trong mối quan hệ của cô ấy, chỉ có hai thái cực, một là rất thân thiết, hai là cực kỳ xa lạ hoặc là thù địch. Trong quan niệm của cô ấy, không có mối quan hệ nào lập lờ ở giữa hai thái cực đó cả. Anh không bình luận nhiều về cô ấy bởi vì dù sao cô ấy cũng là bạn anh. Anh chỉ có thể nói rằng, việc anh nhắc nhở em giữ khoảng cách với cô ấy chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Thả Hỉ rất muốn hỏi lại anh cũng muốn tốt cho em, nhưng cô lại không dám. Cô vừa không có lý do để hỏi anh lại không đủ dũng khí để nghe anh trả lời. Vì vậy, cô chỉ chăm chú lắng nghe rồi hứa rằng sau này sẽ chú ý. Thực ra, trong lòng cô cũng đã đơn phương chấm dứt mọi mối quan hệ với Ngô Hoạch rồi. Có yêu mến cô ấy như thế nào cũng không đáng để mạo hiểm với cuộc sống của mình. Vì vậy, có lẽ tránh xa cô ấy vẫn tốt hơn. Thả Hỉ cũng không hiểu sao những người xung quanh cô lại đều phản đối cách nghĩ của cô. Khi Triệu Vĩ Hằng nói ra điều đó, bản thân cô không tuân theo một cách vô điều kiện, nhưng những lời của Tần Mẫn Dữ lại khiến cô không chút do dự. Sau đó, Tần Mẫn Dữ quả thật sang giúp cô dọn đồ, dọn dẹp hết những dấu tích còn lại của thời thơ ấu. Lúc đó, cả hai đều chìm trong yên lặng. Cuối cùng, khóa cửa xong, cả hai cùng bước xuống lầu. Tần Mẫn Dữ bỗng nói, anh cũng đã nghĩ đến việc rời xa nơi đây, nhưng không nghĩ rằng sẽ rời xa như thế này. Ở đây tốt như thế, sao lại nghĩ đến chuyện chuyển đi? Ở đây tốt á, sao chẳng thấy em quay về mấy? Tần Mẫn Dữ đi trước, cất giọng nói trong khi chẳng buồn quay đầu lại. Thả Hỉ cũng không muốn tranh luận. Dù thế nào, bản thân cô cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ rời xa nơi đây. Tuy nhiên, về lại nơi đây, sẽ mở lại ngăn ký ức đau buồn đó. Nó khiến cô phải rất lâu mới lấy lại được thăng bằng. Cảm giác đó đâu được đơn giản, thoải mái như lúc này. Tần Mẫn Dữ đột nhiên dừng bước. Thả Hỉ không kịp thu chân về. Cô vấp vào người anh ái. Tay Thả Hỉ bám vào vai anh, định dựa vào đó cho khỏi ngã. Nhưng cánh tay của Tần Mẫn Dữ đã kịp đưa ra, nhẹ nhàng ôm ngang người cô. Cố Thả Hỉ, cho dù em có về đây hay không, nơi đây vẫn mãi mãi là đường lui của em. Thả Hỉ gỡ tay anh ra, chui người ra khỏi vòng tay đó. Đi xuống trước, cô quay đầu lại nhìn anh. Tần Mẫn Dữ, cẩn thận cái tay anh đấy. Thả Hỉ lại cố kìm nén thêm một lần nữa, nuốt vội câu nói có thể làm tổn thương anh đang trực tuột ra khỏi miệng lại. Cũng giống như rất nhiều lần của 4 năm về trước, cô lại cố gắng nín nhịn. Thả Hỉ luôn cảm thấy rằng, có rất nhiều câu nói, nếu nói thẳng quá, không những không thu lại được mà còn hủy hoại tình cảm vốn có từ bao nhiêu năm nay. Cho dù tình cảm đó đối với Tần Mẫn Dữ, không biết nó có quan trọng hay không, nhưng với cô cần phải gìn giữ nó. Vì vậy, khi đối diện với Tần Mẫn Dữ, Thả Hỉ thường chịu cảnh bị lép vế. Tần Mẫn Dữ đưa Thả Hỉ về trường. Suốt dọc đường đi, Thả Hỉ luôn cố gắng tìm chuyện gì đó để nói. Cô rõ ràng không muốn làm anh mất vui, nhưng vì câu nói ban nãy mà nét mặt của Tần Mẫn Dữ đã khang khác. Tần Mẫn Dữ, kia là xe gì thế? Đẹp quá. Lamborghini, Gallardo. Tần Mẫn Dữ biết trình độ tiếng Anh của Thả Hỉ không cao nên nói luôn cả tên dịch sang tiếng Trung. Lambo, chẳng phải là điệp viên 007 sao? Thả Hỉ cảm thấy tên gọi đó rất quen thuộc, ngay lập tức huy động trí nhớ rồi tự liên tưởng. Trời ạ, em không biết là họ cũng sản xuất xe hơi. Xem ra đây là mẫu mã mới đây. Đúng lúc đó, xe của Tần Mẫn Dữ dừng trước lối vào khoa. Tần Mẫn Dữ mỉm cười nói, đúng, đó là do Sylvester Stallone thủ vai. Thả Hỉ thấy nụ cười của anh đầy ẩn ý, nhưng cô cũng không biết anh đang cười vì điều gì. Thả Hỉ thắc mắc bước lên cầu thang, vừa hay gặp Hoàng Ngải Lê, điệp viên 007 là do ai diễn vậy? Thả Hỉ vội túm lấy Hoàng Ngải Lê, cô ấy hay đi xem phim, nhất định sẽ biết rất rõ, sao tự nhiên lại hỏi cái đó? Em bỗng nghĩ tới chuyện đó, nhất thời không nhớ ra ai cả. Em hỏi những diễn viên trước đây á, thế thì chị cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ mỗi Pierce Brandon Brosnan, anh ta đóng nhân vật này tương đối nhiều. Thả Hỉ lắc đầu, không phải diễn viên đó. Không phải, mà anh ta đóng nhân vật nào? Có phải Bon không? Hoàng Ngải Lê cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Thế còn Lambo, có phải do Sylvester Stallone thủ vai không? Chắc là vậy, toàn là phim hành động của nam giới. Chị cũng không hay xem lắm. Em bị ai kích động mà hỏi thế hả? Thả Hì tự vỗ vỗ vào đầu. Trách ai bây giờ? Chẳng phải chỉ tại mình hay sao? Không hiểu còn làm ra vẻ hiểu biết. Chả trách khiến Tần Mẫn giữ phải phì cười. Chắc chắn trên đường về, anh ấy còn đang cười mình đây. Nghĩ đến đó, cô lại tự cười một mình. Đang định đi, Hoàng Ngải Lê vội ngăn cô lại. Chị tìm em suốt cả buổi trưa. Em đi đâu vậy? Có chuyện gì không? Hoàng Ngải Lê làm ra vẻ rất bí mật. Tối nay, Kiều Duy Nhạc mời chị tới dự sinh nhật. Thả Hỉ có phần ngạc nhiên. Thế mà chị lại ăn mặc đơn giản như vậy sao? Cô giáo Hoàng vốn rất lãng mạn. Mỗi lần hẹn hò với bạn trai đều mặc váy dài. Kèm theo một chiếc khăn lụa bay phấp phới. Trông cũng khá bắt mắt. Theo lời của cô ấy, có nghĩa là phải làm sao để mình phụ nữ hơn những người phụ nữ khác. Mặc dù Thả Hỉ cũng cảm thấy rằng Hoàng Ngải Lê mặc như thế rất đẹp nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó quá trịnh trọng. Ừ, anh ấy cũng vừa nói với chị vẫn chưa kịp chuẩn bị. Hay là tối nay, em bảo chồng em đến đó trước, em về nhà chuẩn bị với chị nhé, em còn chưa có dự định sẽ đến đó. Sinh nhật anh ta thì có liên quan gì tới cô cơ chứ? Mặc dù Tần Mẫn Dữ cũng đã nói, mọi lời nhắc nhở đều vì muốn tốt cho cô nhưng ấn tượng của cô về Kiều Duy Nhạc vẫn không thể nào tốt hơn được. Sao em lại có thể không đi? Anh ấy nói rồi, bảo chị mời em có dám không đi không? Hoàng Ngải Lê dường như không đợi Thả Hỉ trả lời. Cô nói luôn, hết giờ làm gặp nhau ở cổng nhé. Không phải là Hoàng Ngải Lê vẫn đang si tình. Mấy tháng nay, Kiều Duy Nhạc rùng rình không trả lời dứt khoát. Ngải Lê cũng biết giữa hai người chắc sẽ không có kết quả gì. Vì vậy, gần đây, cô cũng đã đi xem mặt vài đám khác. Tuy nhiên, bọn họ đều kém Kiều Duy Nhạc. Vì vậy, khi Kiều Duy Nhạc gọi điện lại, Ngải Lê không thể không động lòng. Buổi chiều, Triệu Vĩ Hằng cũng gọi điện tới. Nói là Kiều Duy Nhạc muốn mời hai vợ chồng tới dự sinh nhật. Thả Hỉ đương nhiên là không thể từ chối. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Vĩ Hằng đưa Thả Hỉ tới giới thiệu với bạn bè. Những người bạn đó Thả Hỉ cũng đã biết thông qua Ngô Hoạch nhưng ý nghĩa của buổi gặp này hoàn toàn khác. Thả Hỉ cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Cô hẹn Triệu Vĩ Hằng về nhà đón mình. Không phải chỉ mình Hoàng Ngải Lê phải trang điểm. Xem ra, cô cũng cần thiết phải làm việc đó. Hết giờ làm, sau khi tạm biệt Hoàng Ngải Lê, Thả Hỉ vội chạy về nhà. Đầu tiên, cô thoa một lớp phấn mỏng. Sau đó lôi hết quần áo hợp với mùa này để lên giường. Trong đó đương nhiên là có mấy bộ hàng hiệu của mẹ gửi cho cô. Thả Hỉ cầm lên mặc thử. Cô cứ có cảm giác như đang mặc nhờ quần áo của người khác vậy. Trông chẳng tự nhiên chút nào. Trong khi đó, những bộ cô đã quen mặc lại không thích hợp để đi dự tiệc. Không nên ăn mặc long trọng quá. Như thế sẽ rất giả tạo. Nhưng cũng không thể ăn mặc tùy tiện được. Thật là một vấn đề nan giải đối với Thả Hỉ. Sinh nhật của Kiều Duy Nhạc, có gì mà phải trau chuốt thế chứ? Triệu Vĩ Hằng bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Có lẽ vì đang mài thử quần áo nên Thả Hỉ không biết anh đã về. Thả Hỉ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Chẳng phải cũng vì anh hay sao? Ngô Hoạch chẳng phải cũng sẽ đến đó. Nói xong, Thả Hỉ lại cảm thấy ân hận. Tuy nhiên, rõ ràng là bạn bè của Triệu Vĩ Hằng đều có mặt ở đó. Ít nhiều cũng sẽ đem cô ra so sánh. Mặc dù không đến nỗi nghiêm trọng như xảy ra chiến tranh nhưng nếu biểu hiện của cô không tốt, anh ấy chẳng phải cũng mất mặt hay sao? Vì anh á, Triệu Vĩ Hằng dường như đang rất vui nên đùa lại cô. Anh bước lại gần chiếc giường, tiện tay chọn lấy hai cái. Mặc bộ này đi, đó là một chiếc áo màu gạo trắng và một chiếc váy dài màu cà phê nhạt. Cả hai đều rất đơn giản nhưng rất ấn tượng. Chúng đều là đồ của mẹ mua cho cô. Đó cũng không phải là phong cách ăn mặc thường xuyên của Thả Hỉ. Trên ngực áo còn thêu hoa văn rất đẹp. Tuy nhiên, Thả Hỉ cứ có cảm giác khi mặc vào, cô sẽ già thêm mấy tuổi. Mặc thử xem nào, Triệu Vĩ Hằng nhìn cô dục dã. Thả Hỉ gật đầu, anh ấy cảm thấy đẹp là được rồi. Vậy thì mặc bộ này vậy, anh có phải thay quần áo không? Triệu Vĩ Hằng nhìn lại mình một lượt, anh thì có gì mà phải thay, cứ mặc thế này được rồi. Vậy anh ra ngoài đợi em. Không phải là cô chưa thay quần áo trước mặt Triệu Vĩ Hằng bao giờ, nhưng chiếc áo này hơi mỏng, phải thay cả áo lót. Đã lâu rồi, cô không mặc đồ mỏng như thế này. Nếu đứng trước mặt Triệu Vĩ Hằng, cởi bỏ từng cái rồi lại mặc vào e rằng cũng hơi bất tiện. Triệu Vĩ Hằng cười cười. Trong ngăn kéo có sợi dây chuyền, em nhớ đeo vào nhé. Anh vừa nhắc xong, Thả Hỉ mới nhớ ra, cần phải đeo nhẫn cưới vào. Vợ chồng thì cũng phải ra dáng vợ chồng một chút chứ. Nhưng vì tính hay quên, sợ làm rơi mất nên Thả Hỉ thường không đeo nhẫn cưới. Chỉ mỗi mình Triệu Vĩ Hằng là lúc nào cũng đeo nhẫn cưới trên tay. Ăn mặc chỉnh tề, Thả Hỉ quả đã biến thành một người khác. Không thể không công nhận rằng, bộ đồ đó rất hợp với cô. Chân của Thả Hỉ rất dài, vì vậy khi mặc chiếc váy dài đó, ưu điểm trên người cô càng được lộ rõ. Nhưng khi đứng trước gương, Thả Hỉ lại thở dài. Tốn công trải chuốt như vậy, cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối. Khí chất thuộc loại trung bình, nếu đem so sánh với Ngô Hoạch thì quả còn kém rất xa. So sánh như vậy khiến Thả Hỉ cảm thấy mình xấu đi rất nhiều. Cô có phần hơi nhụt chí, muốn mặc lại những bộ quần áo thường ngày, trở về đúng với bản thân sẽ tự tin hơn một chút. Xong chưa, tiếng của Triệu Vĩ Hằng vọng lại, sau đó cánh cửa được mở ra và anh bước vào. Triệu Vĩ Hằng đứng sau lưng Thả Hỉ, ngắm nhìn cô qua gương. Được, rất hợp với em, Triệu Vĩ Hằng hôn nhẹ lên gáy cô. Nhìn rất hấp dẫn, nghe lời bình luận của Triệu Vĩ Hằng, Thả Hỉ lại cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất thì anh cũng không dùng một từ không hợp với cô. Đó là từ xinh đẹp. Được rồi, đi thôi, Triệu Vĩ Hằng vòng tay lại, chìa ra trước mặt Thả Hỉ. Thả Hỉ nhẹ nhàng bám vào đó. Đi thôi, quả nhiên, bữa tiệc sinh nhật của Kiều Duy Nhạc được tổ chức ở Thu Huyền. Nơi có biệt danh là nhà hàng đệ nhất thành phố, chất lượng phục vụ và đồ ăn ở đó rất nổi tiếng. Bao chọn nhà hàng này, quả là hơi phô trương. Thả Hỉ khẽ bĩu môi, cô cảm giác những hộ chọc phú thường có thói quen vung tiền qua cửa sổ. Vốn đã không ưa Kiều Duy Nhạc, Thả Hỉ lại càng có thành kiến với việc này. Đừng nói lung tung, đây đều là sản nghiệp của nhà cậu ấy. Chỉ cần cậu ta ở trong nước, năm nào sinh nhật cũng được tổ chức ở đây. Triệu Vĩ Hằng khẽ nhắc nhở cô. Thả Hỉ lè lưỡi, đây là nhà hàng mà tạp chí hay nhắc đến nhất. Thi thoảng lại có vài món ăn mới ở đây được giới thiệu trên báo. Nhìn màu sắc và cách bài trí trên món ăn, quả khiến người ta nhìn mà phát thèm. Cô và Chỉ Túc đã nhiều lần rủ nhau tới đây thưởng thức. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua đây, nhìn hai cánh cửa gỗ to lớn, hai cô lại cảm thấy ngần ngại. Có lẽ bởi vì nhà hàng lại nằm sâu trong khu vườn, nó đem lại cho người ta cảm giác quá thần bí chăng? Hai cô dường như không phù hợp với những nơi quá rộng rãi. Sáng lạng, Chỉ Túc đã từng bình luận, nơi đây giống như khủng bố rừng xanh, chẳng thích hợp để ăn uống chút nào. Tất nhiên, những lời bình luận của cô ấy chỉ là đứng từ ngoài nhìn vào mà thôi. Em đúng là có tâm trạng của con cáo nhìn chùm nho. Không ăn được lại chê nho xanh, Thả Hỉ hào phóng thừa nhận. Cô rất muốn sẽ có dịp đưa Chỉ Túc vào bên trong của Thu Huyền để nhìn ngắm những ánh đèn rực rỡ này. Nhà Kiều Duy nhà còn kinh doanh gì vậy? Chắc nhiều tiền lắm, Triệu Vĩ Hằng bật cười. Cũng được, người trong nhà họ chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tiền bạc. Thả Hỉ lại thở dài. Cô bỗng thấy thương Kiều Duy Nhạc, kinh tế giàu có thì đã sao nào? Chẳng phải chuyện tình cảm cũng không mấy thuận lợi đó thôi. Người mình yêu lại không yêu mình, xem ra đó cũng là nỗi đau của không ít người. Thả Hỉ, Tiểu Kiều là bạn rất tốt của anh, em phải đối xử với cậu ấy tốt một chút. Anh nhắc nhở em muộn mất rồi. Em đã sớm đắc tội với anh ta. Em khiến anh ta nhàn rỗi đi tìm Chu Du chơi rồi. Thả Hỉ nói xong lại cười. Mặc dù cô không mấy thiện cảm với Kiều Duy Nhạc nhưng cứ nghĩ tới anh ta, cô lại thấy vui vui. Thả Hỉ vừa ôm lấy cánh tay Triệu Vĩ Hằng vừa nói. Cô cũng không quên quan sát xung quanh, làm quen một chút với quang cảnh. Lần sau còn đưa Chỉ Túc tới. Triệu Vĩ Hằng bỗng dừng bước. Ôi, chúc mừng sinh nhật, anh chìa món quà đã chuẩn bị ra trước mặt. Thả Hỉ vội quay người lại. Vẫn không thể đoán được điều gì sau bộ mặt của Kiều Duy Nhạc. Nhưng những người sau lưng anh ta đang nhìn Thả Hỉ một cách rất ngạc nhiên. Thả Hỉ cấu vào người Triệu Vĩ Hằng một cái. Tất cả đều tại anh khiến cô lỡ nói ra những câu vừa rồi. Lần này quả là xấu hổ quá. Dù sao cũng đang đến dự tiệc sinh nhật của người ta. Thả Hỉ lại một lần nữa phải phát huy tinh thần AQ để tự động viên mình. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô nở một nụ cười tươi tắn. Happy birthday. Kiều Duy Nhạc vẫn giữ nguyên bộ mặt cười ban nãy. Cảm ơn, anh chìa tay ra, quà của anh đâu? Thả Hỉ chỉ vào gói quà của Triệu Vĩ Hằng ban nãy. Bọn em cùng tặng anh đấy. Ồ, cái gì vậy? Anh ta vẫn cười và chỉ nhằm câu hỏi vào cô. Thả Hỉ nhìn Triệu Vĩ Hằng. Hy vọng anh có thể giải vây cho cô. Nhưng Triệu Vĩ Hằng chỉ đứng nhìn Thả Hỉ và cười. Rõ ràng là có ý để cô tự ứng phó rồi. Một chút tấm lòng, mong anh hãy nhận lấy. Thả Hỉ đành phải trả lời cho đúng phép lịch sự. Kiều Duy Nhạc vẫn không chịu buông tha. Một chút tấm lòng là gì vậy? Surprise, phải để đến tối, tự anh mở ra xem mới được. Thả Hỉ thấy Triệu Vĩ Hằng đã phó mặc cho mình trả lời. Cô đành bạ đâu nói đấy. Nói xong còn làm ra vẻ như anh em thân mật. Vỗ vỗ vào vai Kiều Duy Nhạc rồi kéo Triệu Vĩ Hằng đi vào bên trong. Kiều Duy Nhạc cũng đành kết thúc trò đùa tại đó. Thả Hỉ vừa bước vào phòng tiệc đã bị Hoàng Ngải Lê túm chặt. Ngoài Thả Hỉ ra, cô ấy chẳng quen biết ai ở đây cả. Triệu Vĩ Hằng vốn định đưa Thả Hỉ đi giới thiệu một vòng nhưng cũng không nỡ để Hoàng Ngải Lê phải đứng một mình nên anh cũng đành để hai cô lại với nhau, còn anh đi tìm mấy người bạn để nói chuyện. Cô giáo Ngô kia, ồ, bạn trai của cô ấy thật đẹp trai. Thả Hỉ đang đứng quay lưng về phía cửa. Nghe vậy liền quay người lại. Người mà Ngô Hoạch đang khoác tay bước vào phòng tiệc chính là Tần Mẫn Dữ. Nhìn Tần Mẫn Dữ, Thả Hỉ lại có cảm giác anh như một đảng viên hoạt động bí mật. Thân xác đang ở đây nhưng tâm hồn lại đang ở tận nơi xa xôi kia. Nhớ lại những lời anh nói với cô buổi trưa nay, Thả Hỉ tin rằng tâm hồn anh vẫn đang hướng về phía mình. Anh chỉ nương nhờ tạm bên cạnh Ngô Hoạch mà thôi. Khi đã tự khẳng định như vậy, Thả Hỉ lại tự cười một mình. Em cười gì vậy? Hoàng Ngải Lê đang rất giàu dĩ. Hôm nay cô đã tốn không ít công sức để trải chuốt. Kết quả là vừa bước vào nhà hàng, Kiều Duy Nhạc đã rất chân thành và nhiệt tình nói với cô rằng. Hy vọng hôm nay em sẽ chơi rất vui vẻ. Anh đã mời rất nhiều bạn. Ý nghĩa của câu nói đó là hy vọng cô có thể tìm kiếm bạn trai ở đây. Hoàng Ngải Lê lúc đó chỉ có thể vừa vứt bỏ mối tình đơn phương ngắn ngủi của mình vừa lưu ý một chút tới những người xung quanh. Phải thực tế lên, cuộc sống đã dạy cô điều đó. Em có cười đâu, chị nhìn nhầm rồi, Thả Hỉ nhất quyết không chịu thừa nhận. Với khả năng buôn chuyện của Hoàng Ngải Lê, Thả Hỉ cảm thấy tốt nhất là nên kín miệng một chút thì tốt hơn. Mọi người đã đến khá đông đủ, màn chào hỏi. Hỏi thăm cũng đã được diễn ra. Kiều Duy Nhạc tiến lại gần chiếc piano đặt ở góc phòng rồi ngồi xuống. 30 tuổi, tôi phát hiện ra rằng, tôi không còn mơ mộng nữa. Vì vậy, mong ước của tôi bây giờ là tìm kiếm sự mơ mộng đó. Nói xong, những âm thanh du dương được vang lên từ đôi bàn tay đang đưa một cách rất khéo léo của Kiều Duy Nhạc. Đó là điệu nhạc sôi sục, rào rạt, tràn đầy màu sắc rực rỡ, cảm xúc khi thì dồn nén xuống, lúc lại trào dâng lên, khi đến cao trào, tất cả như muốn vỡ òa ra. Một người ngoại đạo, chỉ biết đánh giá một khúc nhạc nghe hay hoặc không hay như thả hỉ mà cũng cảm thấy sóng lòng cuộn dâng khi nghe bản nhạc đó. Khúc Hoang Tưởng Tùy Hứng của Chopin, tiếng đàn vừa dứt, trong tiếng vỗ tay vang dội, Hoàng Ngải Lê không quên giải thích, cô vốn là thạc sĩ chuyên ngành lịch sử nghệ thuật, vì vậy có thể coi là một nửa trong nghề. Bản nhạc này rất khó, mặc dù anh ấy chơi không hoa mỹ lắm nhưng rất giàu cảm xúc. Thế là đã tuyệt vời lắm rồi. Ở tay của Thả Hỉ vẫn đang đặt lên ngực, cảm xúc dâng trào khi nghe khúc nhạc ban nãy vẫn chưa lắng xuống. Trong tiếng đàn của Kiều Duy Nhạc, Thả Hỉ nghe được sự đau thương bị dồn nén lại, rồi lại nghe thấy nhu cầu được tuôn trào. Trong nỗi buồn uất đó lại có sự thảnh thơi. Nó khiến người ta khi chìm đắm vào cảm xúc đó thì khó mà hồi tâm được. Có thích không? Kiều Duy Nhạc không biết từ lúc nào đã tiến lại gần. Hoàng Ngải Lê nhanh nhảu trả lời. Anh chơi hay quá, kỹ thuật và cảm xúc đều rất tuyệt vời. Thả Hỉ trả lời một cách thật thà. Cô không hiểu lắm nhưng thực sự rất thích bản nhạc đó. Ngay lúc này, Thả Hỉ cũng phải thừa nhận rằng, ở một vài phương diện nào đó, Kiều Duy Nhạc quả là một cao nhân. Suy cho cùng, không phải ai cũng có những sở thích tao nhã và sang trọng. Nó đòi hỏi phải có một tâm hồn và một sự rèn luyện khổ cực từ khi còn bé. Không chỉ đơn thuần là muốn học làm sang, Triệu Vĩ Hằng chơi còn hay hơn anh. Kiều Duy Nhạc buông lại một câu rồi bỏ đi. Thả Hỉ nhìn theo sau lưng anh ta. Con người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất thích nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Triệu Vĩ Hằng như thế nào cũng không cần anh ta phải báo cáo với cô. Đúng là nhiều chuyện, hướng mà Kiều Duy Nhạc đi đến là chỗ Triệu Vĩ Hằng. Ngô Hoạch và cả Tần Mẫn Dữ đang đứng nói chuyện. Xem ra, không cần Thả Hỉ phải đi nghe ngóng. Nếu có chuyện gì, cái anh chàng Tiểu Kiều kia nhất định sẽ kể lại cho cô nghe. Thả Hỉ quay sang hướng khác, kéo tay Hoàng Ngải Lê tiến về phía bàn bày thức ăn. Mặc dù mục đích đến dự sinh nhật không phải là để ăn uống cho no nhưng việc nếm thử những món ngon ở đây lại là chuyện cần thiết phải làm. Thả Hỉ, lại đây một chút, Triệu Vĩ Hằng chưa bao giờ gọi cô một cách thân mật như vậy. Lời gọi đó khiến Thả Hỉ cảm thấy lưng mình vừa tê vừa ngứa. Trước mặt Ngô Hoài, có cần phải đóng kịch như thế không? Quả nhiên, khi Thả Hỉ vừa đến gần, Triệu Vĩ Hằng liền vòng tay ôm cô. Cố Thả Hỉ, vợ tớ, đứng xung quanh đó, ngoài Ngô Hoài, Tần Mẫn Dữ và Kiều Duy Nhạc ra còn rất nhiều bạn bè khác của Triệu Vĩ Hằng. Từ trước tới giờ chưa có dịp để giới thiệu với mọi người. Hôm nay, mượn buổi tiệc sinh nhật của Kiều Duy Nhạc, chính thức giới thiệu với các bạn, hình như Triệu Vĩ Hằng rất có uy lực đối với đám bạn bè. Thả Hỉ đoán được điều đó thông qua thái độ của mấy người bạn. Bọn họ đều gọi cô là chị dâu và đều niềm nở hỏi han. Thảo nào lần trước, khi gặp mặt ở nhà Ngô Hoạch, bọn họ tuy cũng rất yêu quý Ngô Hoạch nhưng cũng không hề coi thường Thả Hỉ. Không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật mà. Bọn họ đều rất tôn trọng Triệu Vĩ Hằng. Chỉ cần Triệu Vĩ Hằng thừa nhận điều gì đó, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì khác. Ngô Hoạch vẫn đứng yên, cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh. Tuy nhiên, nụ cười không còn được rạng rỡ, xinh đẹp như mọi ngày nữa. Triệu Vĩ Hằng quả là không để cho người ta một lối thoát. Chỉ thấy người mới cười, ai biết người xưa khóc. Thả Hỉ, mình cũng phải gọi bạn là chị dâu hả? Ngô Hoạch hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Thả Hỉ vội lắc đầu, cứ gọi tôi là Thả Hỉ được rồi. Mọi người đừng quá khách sáo, cứ gọi tôi bằng tên cho tiện. Tần Mẫn Dữ đang đứng đó bỗng lên tiếng. Thả Hỉ, Thả Hỉ, hả, cách gọi ấy của anh, giống như là hai người đã có ý với nhau từ trước. Nhưng trong tình huống có hàng chục cặp mắt đang tò mò như thế này. Nếu cứ tiếp tục gọi như vậy, e rằng giông bão cũng sẽ nổi lên mất. Rất may, tiếng nhạc đã kịp thời vang lên. Một sân khấu nhỏ được dàn dựng phân tán sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều chọn lựa bạn nhảy để cùng khiêu vũ. Triệu Vĩ Hằng cũng vòng tay ra hiệu mời Thả Hỉ. Anh kéo Thả Hỉ vào giữa sân khấu. Khi bị kéo đi, Thả Hỉ còn kịp nhìn thấy Kiều Duy Nhạc đang nhìn chừng chừng vào Tần Mẫn Dữ. Còn anh lại đang cúi đầu xuống. Thả Hỉ chỉ cần đung đưa hoặc xoay chuyển theo Triệu Vĩ Hàng. Vì vậy, mặc dù chưa từng khiêu vũ nhưng cô vẫn ứng phó được. Lần thứ ba dẫm phải chân Triệu Vĩ Hàng, anh rốt cuộc không chịu nổi nữa. Chuyên tâm một chút đi. Thả Hỉ não nề thở dài, cúi thấp đầu nhìn xuống chân mình. Là do chúng không tuân lệnh. Cô biết phải làm thế nào bây giờ? Đầu Thả Hỉ khi cúi xuống vừa hay chạm vào ngực Triệu Vĩ Hàng. Nếu nhìn từ ngoài vào, trông họ thật tình tứ. Duy chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Diễn kịch, hóa ra cuộc sống là luôn luôn phải diễn kịch. Rõ ràng là những người không hợp nhau, lại cứ phải ở bên nhau, lại còn phải nói rằng không thể xa rời nhau. Tất nhiên, không loại trừ cả việc Ngô Hoạch đưa Tần Mẫn Dữ đến dự buổi tiệc sinh nhật. Nhưng Tần Mẫn Dữ sao vậy? Anh mơ mơ màng màng gọi tên cô làm gì cơ chứ? Thả Hỉ quay đầu nhìn về phía Tần Mẫn Dữ đứng ban nãy. Triệu Vĩ Hàng bèn đưa tay ấn đầu cô xuống khiến mặt cô lại áp sát vào người anh. Đừng nhìn nữa, người ta đi từ lâu rồi. Đi rồi, Thả Hỉ không kiềm chế được và quay nhìn ra phía cửa. Tần Mẫn Dữ đi rồi. Còn Ngô Hoạch, cô ấy cũng đi cùng sao? Anh ta và Ngô Hoạch cùng đi rồi. Triệu Vĩ Hàng giải đáp thắc mắc cho cô. Thật à, sao lại ra về như vậy? Thất vọng à, Triệu Vĩ Hàng cúi xuống, ghé sát vào tai Thả Hỉ. Anh thấy thế à, thực ra, cảm giác này rất phức tạp. Trong cuộc sống, nếu mọi chuyện đều đơn giản, Thả Hỉ sẽ cảm thấy dễ thích ứng. Nhưng giờ đây, rõ ràng là đang đứng trước đầu sóng ngọn gió. Điều miễn cưỡng nhất là phải duy trì thái độ điềm tĩnh. Triệu Vĩ Hàng không nói thêm gì nữa. Nhảy hết bản nhạc đó rồi bỏ mặc mình Thả Hỉ để đi gặp mấy người bạn cùng uống rượu và tán gẫu. Hoàng Ngải Lê cũng đang có một chàng trai ở bên cạnh. Nhìn họ trò chuyện vui vẻ, Thả Hỉ thấy rằng quyết định không qua đó làm phiền là vô cùng sáng suốt. Thả Hỉ liếc nhìn xung quanh, giờ đây cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Tốt nhất là nên tìm một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Thả Hỉ phát hiện ra rằng, Kiều Duy Nhạc dường như cũng định đến chỗ cô định ngồi nghỉ. Thả Hỉ bèn tiến về phía bàn ăn, lấy một chiếc đĩa, cắt chút thức ăn rồi bắt đầu nhấm nháp. Hương vị thế nào? Thả Hỉ vừa cắn một miếng bánh gato, trong miệng đang còn đầy bánh. Cô nuốt miếng bánh rồi mới chậm rãi nói. Rất ngon, cảm ơn vì đã chiêu đãi. Vốn dĩ không quen với những lời nói khách sáo nhưng đối với Kiều Duy Nhạc, Thả Hỉ thấy mình cũng phải thể hiện một chút. Em tự lo được, anh cứ bận việc của mình đi. Hôm nay em đến đây, anh rất cảm ơn. Chuyện xảy ra lần trước, anh quả là thất lễ quá. Mãi không có dịp gặp em để xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi. Giọng của Kiều Duy Nhạc rất chân thành. Dường như mọi sự săn đón trong buổi tối hôm nay của Kiều Duy Nhạc đối với Thả Hỉ chỉ để nói điều này. Không sao đâu, anh cũng muốn tốt cho em mà. Thả Hỉ nói với một thái độ hết sức điềm tĩnh và cũng rất chân thành. Đã là bạn tốt của Triệu Vĩ Hàng, cũng không nên trở thành thù địch làm gì. Sao em lại cho rằng anh thích Ngô Hoạch? Kiều Duy Nhạc hỏi Thả Hỉ. Thả Hỉ nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Ban đầu, chỉ là trực giác mách bảo. Suy nghĩ kỹ một chút, là do cô ấy rất hiểu anh. Anh chịu để những điểm xấu của mình cho cô ấy biết. Lẽ nào không phải vì cô ấy đối với anh rất đặc biệt hay sao? Thích một người, không phải chỉ khoe khoang những điểm tốt với người ấy. Phải cùng nhau chia sẻ những điều thầm kín. Như vậy mới thực sự gần gũi. Cố Thả Hỉ, em cũng không đơn giản. Kiều Duy Nhạc không ngờ mình lại bị cô gái này nhắm trúng tim đen. Xem ra là đã đánh giá thấp cô ấy rồi. Cũng chẳng có gì cao siêu đâu. Trước đây, em cũng chẳng để tâm khi người ta nói mình khờ khạo rồi. Đây là một kiểu tâm lý phó mặc. Thả Hỉ cũng phải dần dần mới nhận thức được nó. Kiều Duy Nhạc muốn nói điều gì đó xong lại thôi. Thả Thả Hỉ mỉm cười, cô biết rằng anh ta cũng đoán được, người ta mà cô nói là Tần Mẫn Dữ. Kiều Duy Nhạc và cô hôm nay quả đúng là nói ít mà hiểu nhiều rồi. Kiều Duy Nhạc đưa cho Thả Hỉ một ly rượu, uống chút đi, chúc cho tình bạn mãi mãi gắn bó. Bản nhạc đang vang lên đó cũng chính là bài Tình Hữu Nghị Mãi Mãi Bền Lâu. Bộ phim Waterloo Bridge, lần nào xem Thả Hỉ cũng khóc. Hồi học cấp 3, nhà trường hay phát vé xem phim vào những kỳ nghỉ. Bộ phim Roman Holiday, Thả Hỉ cũng đã xem không biết bao nhiêu lần. Bản nhạc Tình Hữu Nghị Mãi Mãi Bền Lâu lại càng mang đến cho cô cảm giác đau buồn. Kiều Duy Nhạc, tình bạn cũng không thể nào mãi mãi gắn bó được. Thả Hỉ chỉ than thở một cách ngẫu nhiên. Nhưng đối với Kiều Duy Nhạc, câu nói đó như một mũi tên bắn trúng nhiều đích. Anh biết, uống đến lúc đó, Kiều Duy Nhạc đã ngà ngà say. Câu nói của Thả Hỉ như đã mở một cánh cửa cấm nào đó trong trái tim anh. Mộng khó thành, hận khó quên, người không buồn thì cũng không thích nghe. Cố Thả Hỉ, em cũng là một cô gái tuyệt vời. Thả Hỉ không đáp lại. Giờ đây, Kiều Duy Nhạc cũng không cần cô phải nói gì. Hai người cùng bê vài cốc rượu, tìm một góc khuất, anh một ngụm, tôi một ngụm, cùng nhau nâng ly, cùng uống rượu, cùng suy nghĩ về chuyện của mỗi người. Ngồi uống rượu với anh ta như thế này, không thể không nói là duyên phận kỳ lạ. Rốt cuộc, đâu là con người thật, đâu là con người giả của anh ta, đối diện với một người đang trầm ngâm uống rượu như vậy. Thả Hỉ cũng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng liên quan gì tới cô. Kiều Duy Nhạc vẫn chính là Kiều Duy Nhạc đó thôi. Cách chương.